Chương 3, nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Được, vậy cứ như thế chắc rồi. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì mang trên mặt mỉm cười đắc ý, trong lòng sớm đã có rồi 10 phần nắm chắc. Hắn mới không tin bình thường ở lớp học đếm ngược trước mấy xù bạ xạ có thể ở đoạn đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh. Cũng không lâu lắm, hai gã lao sư đi vào. Một tên kêu Đồ Ạ Xạ Hì Nạ, một tên kêu Sẻn Dù Ra. Đồ Ạ Xạ Hì Nạ là xù bạ xạ bọn họ ban chủ nhiệm lao sư. Đồ Ạ Xạ Hì Nạ đi tới tất cả mọi người trước mặt, lớn tiếng nói, các bạn học, một lần này tốt nghiệp khảo hạch là biến thân thuật, biến thành hình dạng của ta, mỗi người 3 lần cơ hội. Thành công rồi, khảo hạch coi như thông qua, từ nay cũng là một tên hạ nhẫn rồi, thất bại vậy thì mất đi trở thành nhẫn giả đích cơ hội. Tiếp theo nghe ngã niệm tên, từng cái tới biến thân thuật, hạ hạ, đây chính là ta cường hạng A xù bạ xạ bên phải. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì cười ha ha đến, lộ ra hết sức hưng phấn. Dù bạ xạ đảo lãnh đạm định địa ngồi ở chỗ đó, chỉ các loại lao sư kêu hắn tên. Theo lần lượt đồng học tiến lên, có người thất bại, có người thành công. Lúc này, Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì bị hô đến rồi tên. Biến hóa Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì 10 phần thành thạo kết ấn, thi triển ra rồi biến thân thuật, dầm một tiếng, biến thành rồi Đồ Ạ Xạ Hy Nạ Ảm, 39, lao sư. Kết ấn tốc độ không tệ, biến thân thuật thi triển địa rất thuần thục, cố gắng tu luyện, tương lai có hy vọng đuổi kịp ca ngươi ca. Một bên Sẻn rủ ra lao sư hài lòng gật đầu tán thưởng. Lao sư, ta ca ca nhưng là Sẻn rủ nhất tộc đứng sau Su Nạ công chúa thiên tài nhân vật, ta còn kém xa rồi, bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì mang theo khiêm tốn giọng, cung kính nói. Đồ Ạ Xạ Hì Nạ đem một khối cổ nổ hạ hộ ngạch đưa cho rồi Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì, đại biểu hắn chính thức trở thành một cái danh hạ nhẫn, rồi sau đó lại niệm đến rồi người kế tiếp bạn học tên. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì bắt được rồi nhẫn giả hộ ngạch sau, đắc ý nhìn rồi liếc một chút xù bạ xạ. Dù bạ xạ bĩu môi một cái, chim đều không chim hắn. Lại qua rồi một hồi, rốt cuộc đến phiên hắn rồi. U dù xù bạ xạ Đồ Ạ Xạ Hì Nạ là lớn. Dù bạ xạ đi lên phía trước, ở Đồ Ạ Xạ Hì Nạ lao sư gật đầu tỏ ý xuống, bắt đầu kết ấn thi triển biến thân thuật. Âm một tiếng nhẹ vang lên, dù bạ xạ thành công biến thành rồi Đồ Ạ Xạ Hì Nạ lao sư bộ dáng. Trung quy trung củ. Thông qua Đồ Ạ Xạ Hì Nạ lao sư mang theo kinh ngạc giọng. U dù xù bạ xạ, hắn lại thành công rồi khe nằm, hắn cũng thành công rồi, há chẳng phải là nói ta còn không bằng hắn trước kia khảo thí, ta thành tích có thể tốt hơn hắn rất nhiều a. Vô luận những người này thế nào khiếp sợ, không thể tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, cái này cũng không pháp ngụy biện. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì mặt liền biến sắc, dù bạ xạ thông qua rồi, cũng liền đại biểu hắn thua hết đồ ước. Rất nhanh, sở hữu khảo hạch toàn bộ kết thúc, tham gia tốt nghiệp khảo hạch tổng kết có hơn 100 người, 60 người thông qua trở thành hạ nhẫn. Sau đó cũng là ngàn lần nhất luật chia lớp câu, tam người vì lớp 1, tổng cộng chia làm 20 ban, mỗi một ban đều do một tên thượng nhẫn chỉ đạo lao sư chỉ huy. Thống kê một cái xuống 60 danh hạ nhẫn đích bảng danh sách, ban chủ nhiệm Đồ Ạ Xạ Hì Nạ bắt đầu chia lớp, chợt lớn tiếng thì thầm, ít ít ít, ít ít ít, ít ít ít, lần lượt quen thuộc tên bị nói ra. Nghe rồi sau một hồi, dù bạ xạ rốt cuộc nghe được rồi mình tên. 13 ban, U dù xù bạ xạ, Hì ủ gà giờ tờ, Mì tạ giả xì ạ gì ạ. 20 ban chia xong đi qua, Đồ Ạ Xạ Hì Nạ bổ sung nói, tương lai lúc này, đến một cái 5 ban ở số 1 phòng học chờ các ngươi đích thượng nhẫn lao sư, 6 đến 10 ban ở số 2 phòng học chờ đợi, này ban về đấy, hiện tại ở giải tán nói một chút giải tán, Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì lập tức muốn lái chuẩn. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì, ngươi muốn đi đâu, chúng ta ước định còn không có thực hiện đây. Xù bạ xạ trực tiếp ngăn ở rồi Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì trước mặt của, chặn đường đi của hắn lại. Cái gì ước định? Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì chứa hồ đồ, không thừa nhận. Hắn cũng không dám thừa nhận a. An bay liệm cái này làm cho hắn thế nào thực hiện? Ngươi không phải nói ta muốn là thông qua rồi, ngươi liền ăn bay liệm sao? Xù bạ xạ có thể không muốn tùy tiện bỏ qua cho Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì làm sao bây giờ, đây chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Sẻn rủ Sùn Hì Dồ Sì xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, nội tâm vô cùng nóng nảy. Ngươi không phải là muốn đổi ý chứ? Xù bạ xạ ánh mắt của khinh miệt khinh bỉ, tựa như cùng nhìn một cái rác rưởi như thế. Còn lại đồng học ngược lại không thế nào ồn ào lên, thế nhưng ánh mắt khắc thường để cho Sẻn Dụ Sùn Hỉ Rổ Xì Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đang lúc này, Sẻn Dụ ra lão sư đi tới. Sẻn Dụ ra quét nhìn liếc một chút, nghiêm nghị quát lên, đừng ở chỗ này làm ầm ĩ rồi, liền coi như các ngươi tốt nghiệp rồi, ta như thường có thể xử phạt các ngươi, bây giờ toàn bộ cho ta đi về nhà. Lão sư một phát lời nói, hoàn toàn tán đi, mà Sẻn Dụ Sùn Hỉ Rổ Xì chạy nhanh nhất. Chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Dù bà xá ngại với lao sư tại chỗ, cũng không tốt đuổi theo, không quá ở đáy lòng, đã đối với Sẻn Dù ra có chút khó chịu rồi. Đặng rồi liếc một chút Sẻn Dù ra sau khi, dù bà xá nên ngang rời đi rồi. Cái này cái tiểu quỷ lại dám đặng ta Sẻn Dù ra đôi mắt thoáng hiện vẻ tức giận, nếu không phải dù bà xá tốt nghiệp rồi, hắn chắc phải thật tốt sửa trị hắn một phen. Từ nhẫn giả trường học sau khi đi ra, dù bà xạ chưa có về nhà, mà chính là đi tới hậu sơn tu luyện. Hắn biết rõ nhẫn giả thế giới đích tàn khốc, tử vong không chỗ nào không có mặt, ngay cả cô nổ hạ cũng không an toàn. Ngoài mặt cô nổ hạ gió êm sóng lặng, có thể ủ trí hạ nhất tộc, sèn dù nhất tộc, xạ dù tổ bị nhất tộc các loại âm thầm giao phong, không cẩn thận liền trở thành các đại gia tộc tranh phong đích vật hy sinh. Muốn còn sống, phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến như nở dê người kha cờ vô pháp chúa tể mình mức độ. Nếu lúc này cổ nổ hạ là một bản cờ mà nói, hắn phải làm này nắm quân cờ người, mà không phải quân cờ tiểu trí, điều tra ta thuộc tính ti nhờ cha nở dê. Dù bạ xạ trong lòng mặc nghiệm, một cái bổ bụt xuất hiện ở trước mặt hắn, từng hàng số liệu có thể thấy rõ ràng. Tính danh, U Dù Sủ Bạ Xạ tuổi tác, 12, 83 tu vi, hạ nhẫn kỹ năng, phân thân thuật 63. 100, biến thân thuật 65, 100, thế thân thuật 60, 100, đại lực thần thông 1, 100. Sủ bạ xạ đối với những thứ này số liệu có chút hiểu, tuổi tác khối đó, trước mặt 12 là tuổi tác của hắn, phía sau 83 là hắn thọ mệnh 83 tuổi cũng coi là cao thọ rồi. Kỹ năng khối đó, trước mặt sổ tự là kỹ năng trước mặt tu luyện giá trị, mà phía sau đích 100 là mát trị số. Tam thân thuật đích tu luyện số liệu cũng không tệ lắm, mà này đại lực thần thông đích tu luyện giá trị chỉ có một, nói không chừng cái này một hay lại là hệ thống đưa. Này thiên nhiệm vụ, chuyên tâm tu luyện tam thân thuật cùng đại lực thần thông, còn phải đoán luyện thể năng. Thiết lập sẵn kế hoạch sau khi, dù bạ xạ bắt đầu rồi điên cuồng đoán luyện, cho đến trời tối mới về nhà. Ngày thứ hai, cô nộ hạ nhiều như vậy thượng nhẫn. Không biết đạo đích thượng nhẫn lao sư là cái nào đi số 3 phòng học trên đường, dù bạ xạ trong lòng âm thầm suy đoán.